Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 206, tiền đặt cược whisky. Bởi vì thi đấu song phương thực lực chênh lệch rất lớn, cho nên nhìn lấy MU tấn công mạnh Fulham, dưới trận Phelan cùng Scholes nhàn nhã đoán lên vào bóng tới. Kim Tiger nghe được hai người bọn họ, cười nói: "Cái kia các người hai cái người đánh cược a, nếu như người nào thắng, ai liền thua một bình tốt nhất whisky. Thế nào?" Scholes nhìn một chút Kim Tiger, "Đội trưởng, ta phát hiện ngươi bây giờ đối đánh cược chuyện này có chú ý a." Phelan lung lay đầu, "Đánh cược có thể, Tiger ngươi cũng phải tham dự. Như vậy đi, nếu như chúng ta tiến công cầu thủ trước vào bóng, coi như Paul thắng, nếu như là cầu thủ hậu vệ trước vào bóng, coi như ta thắng, thế nào?" Kim Tiger lườm hắn một cái, "Không được tốt lắm, ngươi nói ngược lại tốt. Tiến công cầu thủ cùng cầu thủ hậu vệ các ngươi đều chọn xong rồi. Khó nói ta còn có thể đánh cược với các ngươi đi ra đánh vào trước bóng sao?" Scholes lộ ra rồi giảo hoạt tiếu dung, "Lão đại, trận đấu này nếu như Fulham trước vào bóng rồi, coi như ngươi thắng, không được, không mang theo các ngươi chơi như vậy. Ta nhất định phải thua được không?" Kim Tiger vội vàng cự tuyệt, Phelan lại đối Scholes lời nói biểu thị đồng ý. "Tốt, quyết định như vậy đi, người nào thua ai mua rượu, ta thật sự là phục các ngươi hai cái người." Kim Tiger bất đắc dĩ, "Ba cái người ở đây xuống vui đùa." Trên trận MU cầu thủ tiếp tục vây quanh Fulham khung thành tấn công dồn dập. Tranh tài tiến hành đến thứ 27 phút đồng hồ. MU thu được một cái phạt góc cơ hội, lúc này cấm khu bên trong đầy ắp người. Fulham cầu thủ cơ hồ tất cả đều trở về thủ đến cấm khu ở trong. Liền Beckbatop đều phía trước bưng cột cửa tham dự phòng thủ. Bởi vì MU phòng thủ hậu phương không lo, Vidic cùng Smalling chạy tới, chuẩn bị tranh đoạt cái này đánh đầu. Phelan hưng phấn mà nói, "Ta cảm giác có thể muốn vào bóng rồi." Nhìn Vidic cùng Smalling hai cái to con đi lên rồi, rất có khả năng ghi bàn. Scholes lại nói, "Rooney cùng Salah 10 phần linh hoạt, không chừng có thể tại cấm khu bên trong tìm được cơ hội tốt." Phelan nhìn một chút Kim Tiger, "Tiger, ngươi tại sao không nói chuyện?" Kim Tiger tức giận mà nhìn hắn một cái, "Ta nói cái gì? Khó nói Fulham còn có cơ hội phản kích vào bóng sao? Ta vẫn là ngẫm lại đi cái nào cho các ngươi mua rượu a." Ba cái người trò chuyện, lúc này Carrick chủ phạt phạt góc, bóng ra mau ra một đường vòng cung, thẳng đến cấm khu mà đi. Lúc này, bất luận là Vidic, Smalling, vẫn là Rooney, Nani, đều tại nhảy lấy đà chuẩn bị đánh đầu. Fulham cầu thủ vậy nhau nhau nhảy lấy đà phòng thủ, chuẩn bị giải vây. Vài giây đồng hồ về sau, Sky TV Morris tại trong TV lớn tiếng nói rằng, "Bóng vào rồi, MU 1-0 dẫn trước." Bọn họ rốt cục tại Fulham hàng phòng ngự dày đặc xuống lấy được rồi vào bóng. "Vừa rồi cấm khu nội nhân rất nhiều, chúng ta không có thấy rõ ràng là ai tiến bóng, để cho chúng ta thông qua chậm ống kính chiếu lại nhìn kỹ một cái. Lại là Beckbatop, đây là hắn ô long bóng. Chúng ta lại nhìn kỹ một lần chiếu lại. A, nguyên lai vừa rồi hắn phía trước điểm tranh đoạt bóng ra, định đem bóng hướng về phía trước đỉnh ra đường biên ngang. Tuy nhiên lại quỷ thần xui khiến đỉnh tiến rồi khung thành. Fulham hôm nay thật là xui xẻo. Bọn họ không có ngã ở MU dưới chân, lại bị người một nhà quay giáo một kích. Trên trận MU cầu thủ cao hứng lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Sân nhà cầu thủ vậy phát ra tiếng hoan hô to lớn. Đá vào một quả, tiếp xuống tranh tài tốt đá. Beckbatop lúc này cũng mất tiêu sái bộ dáng, đối mặt đến đây tự an ủi mình đồng đội. Hắn đau khổ cười một tiếng, nghĩ thầm, có lẽ tại vừa rồi một khắc, ta lại đem mình làm MU cầu thủ đi. Lúc này, dưới trận MU huấn luyện viên chỗ thập phần hưng phấn. Chúc mừng vào bóng, nhất là Kim Tiger, hắn tựa hồ so mỗi một cá nhân đều cao hứng. Chỉ có Phelan cùng Scholes trợn mắt hốc mồm cứ thế ngay tại chỗ. Kim Tiger nhìn lấy hai người bọn họ người, một mặt đắc ý tiếu dung. Cái này bóng tiến quá là lúc này rồi. Góc độ xảo trá, thời cơ chín muồi. Cái này vào bóng tựa hồ có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ tốt nhất whisky mùi vị. Khoảng cách, Kim Tiger không xa trọng tài thứ tư nghe được rồi hắn. Quay lại đầu đến, lộ ra rồi hữu hảo tiếu dung. Kim Tiger huấn luyện viên, xem ra ngươi không chỉ có là một tên ưu tú huấn luyện viên. Ngươi còn có làm thi nhân thiên phú, dùng mùi rượu đến ví von vào bóng. Ngươi thật sự là rất có văn học nội tình, đa tạ khích lệ, ha ha ha ha. Kim Tiger nhìn phía sau hai tên trợ lý huấn luyện viên, không chỗ ở cười to. Phelan cùng Scholes mắt lớn trừng mắt nhỏ, hắn thế mà thắng, cái này sao có thể. Nhưng đúng là Fulham cầu thủ đánh vào thứ nhất bóng. Tiger, ngươi bây giờ cược vận thật sự là quá vượng. Đánh vào rồi cái thứ nhất bóng về sau, trên trận cân bằng bị đánh vỡ. Một khi điểm số lạc hậu, hàng phòng ngự dày đặc liền đã mất đi vốn có cầm một điểm ý nghĩa. Fulham dần dần ép rồi đi ra, vậy đang tìm kiếm vào bóng cơ hội. Nhìn thấy tình huống này, Kim Tiger càng cao hứng hơn rồi. Đây mới là hắn muốn xem đến. Hiệp 1 sắp lúc kết thúc, MU phải đường liên tục mấy lần đột phá Fulham phòng tuyến. Bởi vì Nani lừa bóng tiến lên, cho Fulham phòng tuyến tạo thành uy hiếp cực lớn. Lúc này Salah vị trí vậy hướng đường biên nhích lại gần, chuẩn bị tiếp ứng Nani. Nani hấp dẫn đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ chú ý, sau đó đem bóng ra nhét vào cấm khu bên trong. Mai phục tại cấm khu phía bên phải, Salah nhanh chóng nhận được bóng ra. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt mà qua rơi trước mặt một tên sau cùng trung vệ. Sau đó chơi bóng cửa gần góc, bóng ra tốc độ cực nhanh. Fulham thủ môn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trận đấu này Nani lại khôi phục rồi, hắn tốt trạng thái. Nani đập phá, Fulham hai tên cầu thủ đối với hắn tiến hành bao bọc. Nani chuyền bóng, giao cho Salah, qua người, sút gôn, bóng vào rồi, 2-0, Salah lập công, MU tại hiệp 1 kết thúc trước mở rộng rồi điểm số ưu thế. Xem ra bọn họ 3 phần tới tay. Tại hiệp 1 kết thúc trước, Salah đem điểm số mở rộng vì 2-0, nửa chặng sau ngay từ đầu, MU tiếp tục hướng Fulham khung thành tấn công dồn dập. Tranh tài tiến hành đến thứ 64 phút, không chịu cô đơn Nainggolan kiến tạo hướng về phía trước. Tại cấm khu trước 30 yard trái phải vị trí, một cước đại lực nổ bắn ra, bóng ra ứng thanh vào lưới. 3-0, MU nắm vững thắng lợi. Kim Tiger ở đây xuống cẩn thận quan sát cầu thủ trạng thái. Hắn phát hiện rồi một vài vấn đề. Trận đấu này mặc dù Salah đánh vào rồi một bóng, nhưng là hắn trong trận đấu vậy lãng phí không ít cơ hội. Đi qua trong khoảng thời gian này tại tranh tài cùng huấn luyện bên trong quan sát, Kim Tiger phát hiện Salah xác thực không thích hợp tiền vệ vị trí. Dù cho đem hắn đặt ở trung lộ, hắn vậy thói quen hướng đường biên đi, từ đường biên triển khai tiến công. Bởi vậy Kim Tiger tại đối Salah sử dụng trên cũng càng thêm mục tiêu minh xác. Salah không thích hợp quá hướng về phía trước trung phong vị trí, vậy không thích hợp đánh bên cạnh tiền vệ. Hắn am hiểu nhất vị trí vẫn là biên phong. Đã tranh tài đã mất đi hồi hộp, thời gian còn lại Kim Tiger để một chút cầu thủ chủ lực hạ tràng nghỉ ngơi. Hắn thay đổi rồi Carrick, Rooney cùng Salah, đổi lại Fletcher, Shinji Kagawa cùng Icardi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.